Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 32, Dầu Hồng Hoa. Chương 2, cầu phiếu đề cử, năm 2012 ngày mùng 4 tháng 8. 2012 phần 2013 mùa giải Thụy Sĩ Premier League 4 vòng tiêu điểm chiến. Thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ 2 vệ miện quán quân Basel sân khách giao đấu đầu lĩnh tích ngang. Trận đấu này Giang Thần Hy ngồi tại ghế dự bị bên trên. Huấn luyện viên trưởng Vogel lựa chọn là Alexander Fruff cùng Marco Schill cố định phong tuyến cộng tác. Rất bình thường hiển nhiên. Trước đây cùng Mulder Champion League Qualifying tranh tài, Vogel lựa chọn Giang Thần Hy xuất ra đầu tiên. Càng nhiều hơn chính là từ đối với tại kia một trận đấu chiến thuật cân nhắc. Hắn muốn đánh Mulder một trở tay không kịp. Sự thật chứng minh, hắn cái này chiến thuật lựa chọn là phi thường chính xác. Mà bây giờ trở lại thi đấu vòng tròn bên trong, Vogel lựa chọn hắn cho rằng càng thêm ổn định phong tuyến phối trí tổ hợp. Bất quá, Giang Thần Hy hảo bằng hữu Salah trận đấu này bên trong thu được xuất ra đầu tiên cơ hội. Sau trận đấu, Basel truyền thông đưa tin cái này trận thời điểm tranh tài. Dùng nhiều nhất từ ngữ là không may, đúng vậy, chính là không may. Hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu, đội bóng chủ lực thủ môn, Thụy Sĩ thủ môn Sommer liền thụ thương bị thay đổi. Thật sớm lãng phí một cái thay người danh ngạch. Sau đó hơn nửa hiệp tranh tài tới gần lúc kết thúc, đội bóng hậu vệ phải Philip Dizen tại một lần chiến đấu bên trong thụ thương, Basel không thể không lần nữa bị ép thay người, lại dùng hết một cái thay người danh ngạch. Nửa chặng sau tranh tài bắt đầu không bao lâu, đội bóng tiền vệ trái Gil Yapi ăn vào hồng bài, bị phạt ra sân, ống kính cho Basel huấn luyện viên trưởng Vogel đặc tả. Nước Đức người mặt đều tái rồi, tức giận đến. Trận đấu này không có cách nào đá. Vogel thở phì phò đối trợ thủ Mucha. Yakin phàn nàn nói, giữa trận bị phạt người kế tiếp, Vogel không thể không lần nữa làm ra bị động điều chỉnh. Dùng Chile cầu thủ Aziz thay đổi xuất ra đầu tiên tiên phong Schill. Dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Cái này cũng mang ý nghĩa Giang Thần Hy không có cơ hội dự bị ra sân. Cuối cùng, trận đấu này, song phương tổng cộng ăn vào 8 cái thẻ vàng, một trương hồng bài, tranh tài cuối cùng cũng lấy một so với một điểm số thế hòa kết thúc. Sau trận đấu buổi họp báo, Basel huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel cùng tích ngang huấn luyện viên trưởng Sebastian Fournier bạo phát kịch liệt ngôn ngữ xung đột, dùng Thụy Sĩ đài truyền hình quốc gia thể dục kênh dẫn chương trình A phí bên trong. Sông nói, hai người còn kém vén tay áo lên làm một vố lớn. Vogel công kích tích ngang bị đá là dã man bóng. Đá, ở trong trận đấu ác ý đả thương người. Fournier nói móc nói Basel thua không nổi. Vogel nói đối phương là đao phủ. Fournier nói Basel là không đụng được bôi sáp gà Tây. Bọn hắn cũng không có thắng trận A. Giang Thần Hy tại trên TV thấy được buổi họp báo nóng này. Hình tượng, hắn đối với tích ngang đội huấn luyện viên trưởng Sebastian Fournier có chút khó chịu, nói hình như là bọn hắn thắng Basel giống như bọn hắn bị đá qua dã man. Salah phàn nàn nói, dạng này vật lộn, đối với Salah mà nói, hiển nhiên là phi thường thua thiệt. Sau trận đấu đội y vì Salah làm kiểm tra. Ai Cập người trên bàn chân một mảng lớn máu ứ động. Không thể không đắp lên túi chườm nước đá. Trận đấu này, Salah biểu hiện cũng tương đối. Tích ngang cầu thủ đôi cái này gần nhất biểu hiện xuất sắc Ai Cập người trẻ tuổi trọng điểm chiếu cố. Hạ sảnh không lưu tình chút nào. Nhìn ngồi tại ghế dự bị bên trên Giang Thần Hy cũng là lo lắng không thôi. Hắn thật lo lắng hảo hữu của mình sẽ thụ thương. Hiện tại hắn cùng Salah đã phi thường ăn ý. Có Salah ở đây bên trên cùng một chỗ đá bóng, Giang Thần Hy tự cảm thấy mình dẫn bóng cơ hội sẽ gia tăng không ít. Giang Thần Hy đi vào gian phòng của mình, xuất ra một bình dầu hồng hoa đưa cho Sala. Đây là cái gì? Sala không hiểu. Lưu thông máu hoa ứ. Giang Thần Hy vừa cười vừa nói. Chúng ta hoa hạ thần dược. Mùi vị gì? Sala che cái mũi. Thuốc này mùi vị của nước rất cổ quái. Giang, người xác định thứ này có thể sử dụng. Đương nhiên, Giang Thần Hy tức giận nói. Đây chính là ta từ trong nước mang tới. Liền cái này một bình. Người bình thường ta còn bỏ được cho sử dụng đây. Dùng như thế nào? Trực tiếp uống. Sala cầm cái bình. Cau mày hỏi. Mùi vị kia. Hắn nhưng thật sự là chịu không được. Uống không trôi. Được rồi. Ta tới giúp ngươi xóa đi. Giang Thần Hy bất đắc dĩ nói. Kiên nhẫn một chút. Gặp quỷ. Đau. Ngươi điểm nhẹ. Sala nhe răng nhếch miệng. Hắn từ nhỏ sợ đau. Kêu cái gì? Vậy thì tốt rồi. Giang Thần Hy chừng Sala một chút. Tốt. Một hồi liền hết đau. Lành lạnh. Dễ chịu đâu. Thật sự chính là đau. Không chỉ trong chốc lát. Sala ngạc nhiên nói. Không có đau đớn như vậy. Hơi lạnh. Thật thoải mái. Ta nói không sai chứ. Giang Thần Hy đắc ý nói. Manchester. Carrington trụ sở huấn luyện. Ngài. Máy sấy tóc. Alex. Ferguson trong văn phòng. Ngay tại tổ chức một cái khẩn cấp đóng cửa hội nghị. MU đội đang toàn lực đưa vào Arsenal đội trưởng Robin Van Persie. Nhưng là bây giờ nói phán lâm vào thế bí. Bởi vì Juventus cùng Manchester City cũng tham gia vào. Hiện tại là tình huống như thế nào? MU CEO David John hỏi. Hắn hỏi là Martin Ferguson. Hắn là MU giáo phụ Alex Ferguson thân đệ đệ. Đồng thời cũng là MU đội thủ tịch cầu dò xét. Juventus đem thanh toán 19 vạn bảng Anh trong đội đỉnh tiền lương Van Persie. Người Hà Lan đích lương hàng năm cao tới 1.000 vạn bảng Anh. Martin Ferguson nói. Đương nhiên, đây là Hopwood thấu lộ ra ngoài tin tức. Hopwood là Van Persie người đại diện đoàn đội bên. Trong đó một tên người đại diện. Bất quá. Manchester City phương diện còn không hề từ bỏ. Bọn hắn còn tại truy đuổi Van Persie. Martin Ferguson tiếp tục nói. Căn cứ Wood thả ra tin tức. Mancini đối Van Persie tình thế bắt buộc. Wood là Van Persie người đại diện đoàn đội một tên khác. Người đại diện một mực không nói gì ngài. Máy sấy tóc hừ một tiếng. Hắn một mực nhìn không thuận cầu thủ người đại diện. Thường thường phê bình bọn hắn là vampire đồng thời xúi dục cầu thủ yêu cầu lương cao cùng tạo phản. Rất bình thường hiển nhiên. Lần này Van Persie chuyển nhượng sự kiện bên trong. Hắn người đại diện đoàn đội phi thường sinh động. Tam phương đặt cược. Chỉ là lần này Van Persie người đại diện khuyến khích Van Persie chuyển nhượng. MU mới có cơ hội lấy được cái này người Hà Lan. Hắn mặc dù không thích. Cũng không tiện nói gì. Alex, ta vẫn kiên trì cái nhìn của ta. MU CEO David. John nói. Van Persie chuyển nhượng. Mấu chốt nhất ở chỗ Wenger thái độ. Người Pháp không gật đầu. Ai cũng không thể mang đi người Hà Lan. Ngài, máy sấy tóc, gật đầu. Người bên này tiếp tục cùng Van Persie người đại diện tiếp xúc. Nắm chặt thời gian giải quyết bọn hắn. Dừng lại một chút, ngài, máy sấy tóc, nói. Wenger bên kia, ta sẽ đích thân gọi điện thoại cho hắn. Vô luận là David, John vẫn là Martin, Ferguson, đều kinh ngạc nhìn thoáng qua Ferguson tước sĩ. Xem ra hắn thật là đối Van Persie tình thế bắt buộc. Vậy mà tự mình gọi điện thoại cho Wenger. Phải biết, cái này quan hệ của hai người. Tương ái tương sát nhiều năm như vậy, ở trong đó ân oán, thật sự là khó mà nói tự. Ngài, máy sấy tóc, chính là thánh chỉ. David, John cùng Martin, Ferguson cáo từ rời đi. Alex, Ferguson tước sĩ đứng tại bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn có thể nhìn thấy xa xa sân huấn luyện, cũng nhìn thấy chỗ gần viên kia pháp cây đồng cu. Hắn chán ghét gốc cây kia bên trên sâu gióm. Nhưng là, làm công nhân nói ra muốn chặt cây cây này thời điểm, hắn không có đồng ý. Từ năm 1986 tháng 11 bắt đầu chấp giáo MU dài rằng giặc MU thời gian bên trong, cây này vẫn luôn ở nơi đó. Thậm chí so với hắn tại MU thời gian cũng còn muốn dài. Trước đây một cái mùa giải, ồn ào hàng xóm quả thực để Ferguson buồn nôn một thanh. Không chỉ tại thi đấu vòng tròn song sát quỷ đỏ, đồng thời tại cuối cùng mấy vòng nghịch tập thành công, xinh xinh từ MU trong tay cướp đi thi đấu vòng tròn quán quân. Trước đây mấy cái mùa giải kết thúc thời điểm, phóng viên đều sẽ hỏi Ferguson lúc nào về hưu, nhưng là mùa giải trước kết thúc lúc, các phóng viên cũng sẽ không hỏi Ferguson phải chăng về hưu vấn đề. Bởi vì bọn hắn biết, lão gia này tử nhưng sẽ không như thế xám xịt rời đi. Nhưng vào lúc này, cửa ban công bị gõ vang. Vào đi, Mai. Ferguson không quay đầu lại, nhưng là hắn nghe được kia là trợ thủ của mình Mai. Ferran tiếng đập cửa, Ferran gõ cửa có một cái đặc điểm, lần thứ nhất rất nhẹ, cái thứ hai mới thanh âm thoáng nặng một chút. Ferguson lớn tuổi, có đôi khi sẽ ở văn phòng ngủ, Ferran thông cảm lão đầu tử, gõ cửa cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí, để tránh đột nhiên gõ cửa kinh đến lão đầu tử. Lão đầu tử cũng biết trợ thủ của mình thói quen, có chuyện gì sao, Mai? Ferguson kinh ngạc hỏi, lúc này, Ferran cũng đã tan việc. Alex, Mai, Ferran nói, ta xem biên tập thu hình lại, cảm thấy có cần phải hướng ngươi hồi báo một chút. Tranh tài thu hình lại. Ferguson đầu tiên là sững sờ, nghĩ, tựa hồ có chút ấn tượng, là Ole phát cho ngươi tranh tài biên tập thu hình lại. Làm sao? Có vấn đề gì không? Hắn nhớ ra rồi, là có chuyện như thế, chỉ là có chút kinh ngạc, thật chẳng lẽ có phát hiện gì không thành, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.